Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, bắt đầu chuyển động vòng quay vận mệnh. Răng rác, nương theo lấy một tiếng vang giòn, một viên hạch đào bị xem ra có chút tái nhợt ngón tay bóp nát. Nhìn xem màn này, Fenuki tiện tay ném ra một chương khăn mặt nói. Không hổ là gánh vác lấy thép, danh xưng hào luyện kim thuật sư. Ý chí của ngươi đủ để chứng minh ngươi khiêng nổi phần này xưng hào. So với Fenuki nguyên bản, đoán chừng 10 ngày, Edward vẻn vẹn mất 3 ngày liền đã có thể dùng mới hai chân đi bộ. Mà An cũng tại ngày thứ 5 thu được năng lực hành động. Bây giờ mới vừa vặn đi qua một tuần. Hai người cũng đã có thể tiến hành vận động viên cấp bậc huấn luyện thân thể. Bất quá bởi vì Fenuki trong nhà hiển nhiên không có khả năng trang bị những thiết bị này quan hệ. Hắn chỉ có thể bồi tiếp khôi phục bên trong hai cái nhân vật chính đến quân bộ bệnh viện dưới. Khôi phục huấn luyện quán tiến hành rèn luyện. Mặc dù bản thân cái này cũng có Fenuki kỹ thuật ưu tú quan hệ. Bất quá càng nhiều. Vẫn là ở chỗ hai người như sắt thép ý chí. Đó cũng không phải nói khoác. Phải biết, một cái 11 tuổi liền có thể tiếp nhận liền người lớn đều không thể chịu đựng được máy móc áo giáp. Giải phẫu, một cái kinh lịch dài đến mấy năm không ngủ không nghỉ. Không ăn không uống, không có cảm giác chỗ trống sinh hoạt. Dưới loại tình huống này còn có thể duy trì ý chí không sụp đổ. Fenuki cảm thấy cương thiết ý chí đặt ở trên người bọn họ thật là đúng mức. Không thể không nói, Fullmetal cái này một đôi nhân vật chính là hắn số ít không có ác cảm nhân vật chính. Ân, số ít, mặc dù Edward có chút ngạo kiều, hơn nữa hai người tác phong cũng khuynh hướng thành mẫu, nhưng là đúng là gần với Yo-Yo, có được hoàng kim tinh thần nhân vật chính. So với những cái này long ngạo thiên, thiểu năng, thiên mệnh chi tử tới nói, tính cách của bọn hắn để thuộc về loại kia cho dù là điên rồi Fenuki cũng hạ không được hắc thủ. Cái chủng loại kia, chỗ nào, dù sao trước đó thích ứng máy móc áo giáp thời điểm trải qua tương tự huấn luyện. Ta chỉ là nghĩ đem thân thể trở thành mới máy móc áo giáp thôi. An mới là không tầm thường. Nhiều năm như vậy chưa từng dùng qua thân thể, thế mà thích ứng nhanh như vậy. Edward xoa xoa trên tay cặn bã, xoay người nhìn một chút xà đơn bên kia làm lấy dẫn thể hướng lên thanh niên tóc vàng. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia ghen ghét. Hắn cũng không phải ghen ghét An tốc độ khôi phục, mà là ghen ghét An thân cao. Mặc dù Fenuki giúp hắn nâng cao một điểm, nhưng là kỳ thật cũng liền 2 cm mà thôi. Dù sao nhân thể cũng không phải cái gì có thể tùy tiện cải biến đồ vật. Đây đã là duy trì Edward thân thể tính cân đối điều kiện tiên quyết lớn nhất điều chỉnh. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Tucker tiên sinh tay nghề thật tốt. Cơ bắp, xương cốt cùng tạng khí vô cùng cân đối. Nguyên bản tiếp hợp bộ phận xương cổ cũng không có một chút vấn đề. Không phải vậy ta cũng không có cách nào nhanh như vậy khôi phục lại. An mặc dù thở hồng hộc, lại như cũ mang theo ý cười. Hắn có nhiều lâu không có cảm nhận được còn sống cảm giác. Không có cảm giác đau, không cần ăn cơm, cũng không cần đi ngủ. Dài dằng dặc ban đêm lại là làm sao vượt qua. Edward, nghe nói các ngươi khôi phục. Ngạch, cái này chính là An nguyên bản dáng vẻ sao? Quả nhiên còn cao hơn ngươi không ít đâu. Ngay tại ba người lẫn nhau thổi phồng thời điểm, một cái sáng sủa thanh âm từ bên tai truyền đến. Ngay sau đó liền nhìn thấy mặc quân trang nam tử đi tới. Fenuki nhìn thấy người đến, trong đầu lập tức lóe lên đối phương tình báo. Trong lòng hơi thầm than một tiếng, lập tức liền mở miệng hỏi. Vị này là, ta là Hiu, Mây Hiu. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Quân trang nam tử cười tủm tỉm vươn tay. Fenuki trong lòng lập tức nói một tiếng. Quả nhiên, ta là Sâu Tucker, xin nhiều chỉ giáo. Nguyên lai ngươi chính là Suyết Mệnh Luyện Kim Thuật Sư A. ta nghe nói qua ngươi. Lần này Edward huynh đệ thân thể cũng là may mắn mà có ngươi đây. À, đúng rồi, ta có hai cái chiến hữu trước kia trong chiến tranh nhận lấy tổn thương. Không biết có thể hay không hỗ trợ. Hugh nhìn như tùy ý hỏi, nhưng Fenuki lập tức liền minh bạch khả năng này mới là hắn tìm mục đích của mình. Thế là liền cười nói, cái này không có vấn đề. Dù sao cũng là quốc gia luyện kim thuật sư. Không thể chống lại quân đội ủy thác đúng không? Nhân viên tư liệu ta sẽ tại đằng sau đưa tới. Đúng rồi, chính sự nói xong. Như vậy, Hugh nói đến đây, nguyên bản còn chững chạc đàng hoàng đại thúc mặt bỗng nhiên biến thành có chút mượt mà. Trong lúc đó hắn lấy không biết luyện tập qua bao nhiêu lần thuần thục thủ pháp từ trong cổ áo móc ra một tấm hình nói, đây là nữ nhi của ta Elysia, có phải hay không rất đáng yêu a? Nàng hôm nay liền 3 tuổi. Ân, nữ nhi của ta siêu đáng yêu. Ngươi nói có phải không? Chấm ngoặc kép, Fenki bị cái này hoa thức phơi nữ nhi lập flex đại thúc triệt để đánh bại. Bất quá cân nhắc đến vị nhân huynh này tương lai là chính mình, ủy thác, đối tượng, chỉ có thể ở trong lòng thở dài, sau đó lấy động tác giống nhau từ trong quần áo móc ra một tấm hình nói. Mặc dù con gái của ngươi Elysia là không sai, nhưng là muốn nói đáng yêu, vẫn là nhà ta Nina đáng yêu nhất. Nhà ta Elysia đáng yêu nhất. Nhà ta Nina đáng yêu nhất. Ngoặc kép, nữ nhi đáng yêu nhất. Nhân hai, ngạch, bọn hắn đây là... Đi ngang qua người qua đường A nhìn thấy Fenuki cùng Hugh lẫn nhau ôm lấy bả vai mặt hướng. Mặt trời mới mọc, có chút không hiểu thấu mà hỏi. Đại khái là nữ nhi khống đạt thành trung nhận thức đi. Edward nhếch nhếch miệng, chợt phát hiện sau này mình có thể muốn tiếp nhận gấp đôi hoa thức phơi nữ nhi. Khụ khụ, đúng rồi, nữ nhi của ta hôm nay 3 tuổi sinh nhật. Trong nhà làm cái tiểu tụ hội, ngươi muốn tới sao? Hugh tựa hồ cuối cùng nhớ tới chính mình còn tại bệnh viện, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đem ảnh chụp thả lại trước ngực trong túi. Sau đó vui vẻ mời nói, sẽ đem nữ nhi ảnh chụp mang theo người người nhất định không phải người xấu. Không phải sao? 3 tuổi sao? Nhà ta Nina năm nay 4 tuổi nhiều, bình thường cũng không có gì bạn chơi. Có thể cùng một chỗ mang tới sao? Fenuki nghe được tin tức này, lập tức mở miệng nói. Cái này đương nhiên, sinh nhật tụ hội chính là muốn càng nhiều người càng tốt sao? Hugh vui vẻ nói xong, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ngay tại rèn luyện Edward cùng An. Các ngươi cũng muốn đến nha? Tốt, Edward hữu khí vô lực đáp một tiếng, chớ nhìn hắn như thế ngạo kiều. Trên thực tế vẫn là rất ưa thích tiểu hài tử. Hugh mặc dù ưa thích thời gian làm việc phơi nữ nhi, bất quá trên bản chất vẫn là cái hết sức chăm chú cuồng công việc. Bởi vậy không nói vài câu, liền lao tới tiếp theo hạng công việc đi. Quả nhiên, tới nơi này nhìn Edward huynh đệ vẫn là tiếp theo. Chủ yếu là vì chân ngắn tái tạo kỹ thuật sao? Cho nên, tiếp xuống đưa tới quân nhân. Nên tính là quân đội thành quả kiểm nghiệm rồi. Nếu là như vậy, chính mình có phải hay không đã tiến vào một ít người tầm mắt đâu. Bất quá so với những thứ này, Fenuki nhíu mày, mặc dù hắn không quá muốn quản người nhân tạo sự tình. Nguyên kế hoạch lại có 5 ngày, chờ luân hồi giả ai về nhà nấy, chính mình liền có thể đi, nhưng là ngẫm lại trong nhà tiểu gia hỏa kia. Luôn cảm thấy vẫn là đến lưu lại điểm an toàn bảo hộ đâu. Bất quá hắn đã là cái thành thục loạn nhập người, có một số việc hoàn toàn không cần tự mình động thủ dáng vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?